Âm Nhi dừng tay, Mục Trần nghe thấy tiếng quát đó bất chợt run người, bởi vì bỗng dưng giọng nói đó nghe quen quen. Nhíu mày nhìn kỹ bóng người vừa xuất hiện bên cạnh cô gái gọi là Âm Nhi kia, ánh mắt càng lúc càng ngạc nhiên. Lôi Thành đại ca, người vừa xuất hiện, là một nam tử cao to tráng kiện, hai cánh tay đỏ nhạt, gương mặt chính là người mà Mục Trần đã từng hợp tác ở Bắc Linh Nguyên, đội trưởng Bạo Lôi, Lôi Thành. Ha ha ha, Mục Trần tiểu ca lâu lắm không gặp a. Lôi Thành cười lớn ôm quyền chào hỏi Mục Trần. Mục Trần, cô gái kia nghe hắn gọi người bên dưới mà bất giác giật mình ngẩn ngơ, hai mắt phức tạp nhìn Mục Trần kia, mang theo hương vị tò mò đầy tính khiêu khích. Là cái tên giành được danh ngạch hạt giống ở Bắc Linh Viện, Mục Trần. Lôi Thành cười khẽ, gật đầu, mở cổng trại đi, nhị thúc, nhưng mà, Lôi Thành khoát tay, nói, lệnh của cha ngươi, cô gái kia thở dài than, vung tay lên, mấy tên lâu la vội tiến đến mở ra cánh cổng nặng nề. Mục Trần và Chu Dã liếc nhìn nhau, lúc này mới thúc ngựa chạy vào. Lôi Thành đại ca, sao ngươi lại ở Cửu Long trại? Tiến vào trong, gặp lại Lôi Thành, Mục Trần liền cất tiếng nghi hoặc. Ha ha, đại ca của ta là Cửu Long trại chủ, dĩ nhiên ta phải ở đây. Bất quá thường ngày ta hay dẫn người đi liệp sát linh thú, thành ra tự thành lập một đội thám hiểm. Lôi Thành cười nói, này, ngươi chính là Mục Trần, nghe nói ngươi cũng là linh trận sư, Bắc Linh Viện từ khi nào đã dạy linh trận cho đệ tử? Cô gái kia huênh hoang nhìn xuống Mục Trần, môi đỏ mọng liên tục chuyển động, hỏi một chàng như sáo. Nghe trong giọng nói của nàng, dường như có vẻ hơi nhiều oán khí với Bắc Linh Viện, khiến cho hắn cảm thấy hơi nghi hoặc. À, đây là con gái của đại ca ta, Lôi Âm. Cô nàng rất thích linh trận, đồng thời thiên phú cũng không tệ. Bất quá Cửu Long trại chúng ta không có biện pháp mời linh trận sư đến dạy cho nàng, mấy năm nay đều tự mình mò mẫm, hiện tại cũng có chút thành tựu, miễn cưỡng xem như linh trận sư cấp 1. Lôi Thành cười nói giới thiệu, Mục Trần nghe vậy lại càng thêm kinh hoàng, tự học mà đạt tới linh trận sư cấp 1, xem ra thiên phú của nàng về mặt này không kém hắn là bao. Vâng, anh là vô đối, hách như thành ấy. Bất quá linh trận thì giỏi, mà linh khí thì tệ hại. Ngày trước định xin vào Bắc Linh Viện học tập, kết quả lại không đủ tiêu chuẩn. Sạc, Mục Trần trợn tròn hai mắt nhìn cô gái đầy oán khí kia, rốt cuộc đã hiểu. Các ngươi đến là chuyện tình về Mang Âm Sơn phải không? Lôi Thành nhìn Mục Trần và Chu Dã, thẳng thắn nói. Chu Dã gật đầu, nói, phiền vị này dẫn chúng ta tham kiến Lôi đại đương ra đi. Chuyện này, đại ca ta nói không thể nhúng tay. Bất quá các ngươi đã đến đây, lần trước Mục Trần từng giúp ta không ít, ta dẫn các vị đi vào. Nhưng có thể thuyết phục được hay không, thì phải xem bản lĩnh của các vị thôi. Lôi Thành bất đắc dĩ nói. Đa tạ Lôi Thành đại ca. Mục Trần khách khí cảm kích. Lôi Thành mỉm cười, đi trước dẫn đường. Lôi Âm kia trợn mắt nhìn Mục Trần xăm soi vài vòng, bất chợt hất mặt, hứ một tiếng rồi cũng quay lưng đi theo. Mục Trần và Chu Dã được Lôi Thành dẫn vào trong Cửu Long trại, đi ngang qua mấy cái sân rộng đang có không ít người mồ hôi nhễ nhại đang luyện tập võ nghệ. Khí tức mấy kẻ đó cũng không phải là yếu. Hơn nữa còn lượn lờ huyết khí nhàn nhạt, hẳn nhiên không phải lính mới hiền lành gì. Chiến lực của Cửu Long trại đúng là không tồi chút nào. Hai người đi theo Lôi Thành đến thẳng gian nhà trại chủ, nơi đó có một trung niên cường tráng đang ngồi trên ghế chủ tọa, gương mặt có rất nhiều nét hao hao với Lôi Thành, ánh mắt sắc bén đang dò xét mấy người vừa bước vào. Người đó hẳn nhiên chính là đại đương gia Cửu Long trại Lôi Sơn, cũng là nhân vật nổi danh thứ hai hắc đạo Bắc Linh cảnh ngay sau Dương Quỷ. Hắn thản nhiên cất lời, bằng hữu Mục Vực, mục đích các ngươi tới đây ta đã biết, mục ta đã muốn biết, thế nhưng đó là ân oán riêng tư giữa các ngươi và Mang Âm Sơn, Cửu Long trại chúng ta không tiện tham gia vào. Chu Dã nghe thấy mà lòng trầm xuống, Cửu Long trại quả nhiên không muốn giúp đỡ, thế nhưng lão cũng chẳng trông mong gì bọn giặc cướp này lại ra sức cho Mục Vực, chỉ là muốn mượn đường đi ngang mà thôi. Bất quá vừa định nói thì bên cạnh có một âm thanh khẽ truyền tới. Chu thúc, để cho ta. Chu Dã giật mình ngạc nhiên nhìn lại Mục Trần, thần sắc tên kia rất kiên định. Lão hơi do dư, nhưng cũng gật đầu. Lôi đại đương gia, sớm nghe nói ngài dùng một đôi thiết quyền đánh tứ phương mà dựng nên Cửu Long trại, trở thành một nhân vật lừng lẫy hắc đạo Bắc Linh cảnh, bất quá hôm nay ta gặp thì có hơi thất vọng rồi. Mục Trần chậm rãi bước tới, nhẹ giọng cười nói. Lôi Sơn hung tợn trừng mắt nhìn Mục Trần, thế nhưng kềm nén phẫn nộ xuống, hắn khoát tay. Kế khích tướng với ta, ngươi còn non tay lắm. Không biết Lôi đại đương gia có hùng tâm tráng khí muốn chân chính đưa Cửu Long trại bước lên một bước chân chính trở thành long đầu hắc đạo Bắc Linh cảnh hay không? Mục Trần vẫn bình tĩnh nói tiếp, Lôi Sơn hai mắt long lên sòng sọc, bất quá không mở miệng lời nào. Hiện giờ hắc đạo Bắc Linh cảnh, Mang Âm Sơn thực lực càng ngày càng mạnh, thế lực càng lúc càng khuếch trương, thâu tóm không ít thế lực khác, hiện tại xem như xứng đáng với ghế long đầu. điều này ta chắc rằng Lôi đại đương gia cũng hoàn toàn công nhận rồi. Lôi Sơn hờ hững gật gù, Mang Âm Sơn mở rộng thế lực cực nhanh, dã tâm đã rõ, sau lưng lại có thêm Liễu Vực âm thầm câu kết, ta đoán không lâu nữa sẽ mạnh mẽ cường hoành thâu tóm toàn bộ hắc đạo ở Mang Âm Sơn mạch này. Đến lúc đó, Cửu Long trại cũng chỉ còn hai con đường có thể đi, một là đầu hàng, trở thành bộ phận dưới trướng của Mang Âm Sơn, hai là phản kháng, nhưng hiển nhiên hiện tại các ngươi còn chưa phải là đối thủ của Mang Âm Sơn, đến lúc đó kết quả thế nào thì ta không cần phải nói ra. Khuôn mặt Lôi Sơn hờ hững dần dần có biến hóa, một lúc sau mới nói. Việc đó chẳng qua là suy đoán của ngươi. Đúng, chính xác là suy đoán. Nhưng ta có cơ sở suy đoán, ngài xem như đang chơi một ván bài đi, đến lúc đó Lôi đại đương gia có nguyện ý đem sự sinh tồn của mọi người Cửu Long trại đặt vào ván bài nguy hiểm kia không? Ngài chắc chắn Mang Âm Sơn sẽ không ra tay sao? Bọn họ như thế nào, ta nghĩ ngài rõ hơn ta nhiều. Mục Trần tươi cười, hắn rất rõ phong cách hành sự của Mang Âm Sơn và biết một chút về cục diện hắc đạo ở đây. Mấy người Cửu Long trại nhìn nhau, ánh mắt đều nghiêm trọng. Hẳn nhiên Mục Trần phân tích thế cục đó cũng khiến họ bất an không ít. Dù sao, bọn Mang Âm Sơn kia họ cũng biết rõ, nếu quả nhiên còn có thêm Liễu Vực sau lưng âm thầm tương trợ, thì dã tâm của họ sớm muộn cũng sẽ thực hiện. Trong hắc đạo Bắc Linh Cảnh, hiện tại chỉ có duy nhất Cửu Long trại đủ sức cầm cự với Mang Âm Sơn, bọn người kia muốn thống nhất hắc đạo Bắc Linh Cảnh, nhất định sẽ ra tay đầu tiên với Cửu Long trại. Chu Dã cũng nhận thấy biến hóa đó, ánh mắt vui mừng khẽ tán thưởng Mục Trần. Tiểu tử không ngờ có ánh mắt sắc bén như thế, ra tay liền chụp ngay chỗ yếu của Cửu Long trại. Ngươi định thế nào? Lôi Sơn nhíu mày, ngữ khí đã thoải mái hơn hẳn. Vốn là Mục Vực chúng ta không quan tâm đến chuyện tình của hắc đạo Bắc Linh Cảnh, thế nhưng Mang Âm Sơn lại chủ động khiêu chiến, Mục Vực tự nhiên sẽ không bỏ qua bọn chúng, mà đó cũng là cơ hội cho Cửu Long trại. Nếu hai bên liên thủ, ta chắc thừa sức diệt trừ được Mang Âm Sơn. Đến lúc đó, không gian hắc đạo rộng rãi, các vị cứ mặc sức phát triển, Mục Vực nhất quyết không làm khó. Mục Trần không hề do dự nói, nhưng Cửu Long trại chẳng phải sẽ đắc tội Liễu Vực sao? Liễu Vực chính là đệ nhất vực Bắc Linh Cảnh, ủng hộ Mục Vực mà đắc tội bọn họ cũng không phải là chuyện sáng suốt. Lôi Sơn chậm rãi nói, thế nhưng các vị không còn khả năng lựa chọn nữa. Liễu Vực có vẻ chướng mắt với các ngươi, trực tiếp liên hệ với Mang Âm Sơn. Bây giờ không phải là vấn đề đắc tội hay không đắc tội với Liễu Vực kia nữa, mà chắc chắn Liễu Vực sẽ phải giúp Mang Âm Sơn giải quyết cái gai trong mắt bọn họ. Mục Trần giang tay, nhẹ nhàng nói, người ta đang ngày đêm mưu đồ diệt các ngươi lại lo ngại có đắc tội người ta hay không, thực là quá ngu đi. Lôi Sơn nghiêm mặt, càng lúc càng khó coi, lời của tên nhóc kia quả thật không nể mặt hắn chút nào. Hiện tại cơ hội đến trước mặt các vị, nếu Mục Vực chúng ta không thể triệt để giải quyết Mang Âm Sơn, thì còn có thể rút quân về. Nhưng đến lúc đó, Cửu Long trại sẽ không hay rồi. Mục Trần cười, ánh mắt dần lạnh lẽo. Do vậy, nếu Lôi đại đương gia là người nhìn xa trông rộng, thì còn ngại gì mấy cái quy củ cổ hủ, bắt tay với bọn ta, càn quét Mang Âm Sơn. Không những bỏ đi nguy cơ, còn tạo thanh thế và cơ hội lớn cho mình. Lôi đại đương gia, ngài thấy sao? Mục Trần tinh tế từng bước dẫn dắt Lôi Sơn. Trong gian nhà chủ trại, không khí trở nên nghiêm trọng hẳn. Lôi Thành, Lôi Âm đều nhìn về gương mặt biến đổi liên tục của Lôi Sơn, quyết định của hắn sẽ là vận mệnh của Cửu Long trại. Thời gian nặng nề trôi qua từng chút một, tâm tình của Mục Trần theo đờ một ô cũng khẩn trương lên. Cái gì cần nói cũng đã nói, có thể đả động đến Lôi Sơn hay không, hắn cũng không còn biện pháp khác. Nếu không được, cũng đành phải tính cách khác tấn công Mang Âm Sơn. Hô, không khí yên tĩnh rốt cuộc bị tiếng thở hắt ra của Lôi Sơn phá vỡ. Hắn ta nhìn qua Mục Trần, ánh mắt lợi hại, khẽ gật đầu. Được, Cửu Long trại chúng ta hợp tác với Mục Vực, diệt Mang Âm Sơn. Chương 92, Liên Thủ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Trong gian nhà trại chủ, không khí căng thẳng tột độ nhờ một câu nói khẳng định đó của Lôi Sơn mà hoàn toàn bị phá vỡ. Không chỉ mấy người bên Chu Dã mừng ra mặt, ngay cả Lôi Thành và Lôi Âm cũng thở phào. Bọn họ quả thật cũng phải suy nghĩ đến nhũn não, phân tích lợi hại đủ đường mà không biết nên quyết định ra sao. Hiện tại Lôi Sơn đã quyết định thay cho họ, dĩ nhiên là trong lòng họ bình an hơn. Ha ha, Lôi đại đương gia, mong rằng chúng ta sẽ liên kết thống khoái. Chu Dã ôm quyền kính cẩn trước Lôi Sơn. Lôi Sơn cũng đứng dậy, nhìn về Mục Trần, cười nói. Năm xưa ta và Mục Phong vài lần có duyên gặp mặt, khí độ cao thượng, ta rất khâm phục, không ngờ chẳng những vậy còn dạy dỗ ra nam tử tài giỏi thế này, quả thật hổ phụ vô khuyển tử. Lôi đại đương gia quá khen, ta chỉ là thẳng thắn thật thà mà thôi. Mục Trần cũng thả lỏng thần kinh đang căng như dây đàn, khẽ cười khiêm tốn. Ngươi nói rất đúng, Mang Âm Sơn mấy năm nay càng lúc càng lộng hành,

sau này có cần chuyện gì cứ việc phái người sang báo cho Mục Vực chúng ta, chắc chắn sẽ kiệt lực tương trợ. Cửa khẩu Mang Âm Sơn Mạch, Chu Dã và đông đảo lính tráng Mục Vực đã đến, lão đang đứng chắp tay cười nói cáo biệt Lôi Sơn. Ha ha, Chu huynh khách khí rồi, Cửu Long trại còn phải cảm tạ các vị đã ra sức tiêu diệt Hắc Đạo Mang Âm Sơn, sau khi ta ổn định cục diện nơi này nhất định sẽ đích thân ghé thăm Mục Vực, bái kiến vực chủ Mục Phong. Lôi Sơn cười đáp lễ, được, cáo từ, Chu Dã cũng cười, không tiếp tục dây dưa nữa, vung tay lên dẫn theo lính tráng đông đảo hò hét khải hoàn trở về, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt Lôi Sơn. Trận thư hùng trên đỉnh Mang Âm Sơn nhanh chóng được lan truyền bàn tán. Mang Âm Sơn hoàn toàn bị tiêu diệt, Dương Quỷ bị giết ngay tại trận, khiến cho Bắc Linh cảnh khá chấn động, đặc biệt là giới Hắc Đạo. Dù sao cái danh tiếng đệ nhất Hắc Đạo Bắc Linh cảnh không phải tự nhiên mà có, thế nhưng hôm nay thế lực đó lại hoàn toàn bị xóa sổ, khó tránh khỏi người khác nghe mà giật mình. Đặc biệt là cái tin Dương Quỷ bỏ mình, càng khiến người ta hoảng sợ hơn. Hắn đường đường một cường giả thần phách cảnh, một trong những cá nhân có thực lực đỉnh cao của Bắc Linh cảnh, không ngờ đã bị tru sát. Mà số phận đó bắt nguồn từ việc hắn giết một thành chủ của Mục Vực. Xem ra, Mục Vực quả nhiên là thế lực không thể trêu chọc ở Bắc Linh cảnh này. Những thế lực lớn nhỏ đều sớm nghe biết những chuyện bên trong, nhưng vốn nghĩ Mục Vực không thể nuốt hận, bất quá chỉ là đánh vài trận làm suy yếu kẻ địch, không ngờ chiến lực của Mục Vực lại quá cao, báo thù lại có thể nhanh đến thế, ra tay có thể hung hãn cường ngạnh như thế. Liễu Vực, Liễu Phủ, Liễu Kình Thiên sắc mặt lạnh lùng ngồi ở vị trí chủ tọa, bên cạnh là Liễu Mộ Bạch, phía dưới kia là Liễu Tông và Liễu Minh, cả hai đều sắc mặt khó coi. Tại sao lại thất bại? Liễu Kình Thiên nhíu mày hỏi. Liễu Minh cắn chặt răng, trả lời. Đều là do tên tiểu xúc sinh Mục Trần. Hắn không ngờ có thể bố trí ra một trận pháp cấp 2, uy lực mạnh mẽ, liên thủ với Lôi Sơn chém chết Dương Quỷ, khiến cho tình thế đảo ngược. Cái gì? Liễu Kình Thiên thần sắc biến ảo. Mục Trần có thể bố trí linh trận lợi hại như thế. Tiểu tử này đúng là cái hỏa căn, chỉ mới một thời gian chưa lâu lại có tiến bộ thần tốc như thế. Liễu Mộ Bạch cũng trợn mắt nghiến răng. Lộ rõ vẻ ghen tị căm ghét. Bất giác chiến lực của hắn và Mục Trần lại bị kéo giãn ra một khoản, khiến cho người từng giữ danh hiệu đệ nhất Bắc Linh viện trong một thời gian dài như hắn khó mà chịu được. Đại ca, bây giờ làm sao? Sự việc ở Mang Âm Sơn khiến cho danh vọng Mục Vực tăng cao, lại còn bọn Cửu Long trại cũng nhân đây tạo liên hệ chặt chẽ, đối với chúng ta không tốt chút nào. Liễu Tông hỏi, Liễu Kình Thiên cười nhạt, đôi mắt càng thêm lạnh lùng. Gấp cái gì, chúng ta chỉ thị cho Mang Âm Sơn ra tay. Bất quá chỉ là thu hút sự chú ý của Mục Vực mà thôi, lão nhân gia của chúng ta càng lúc càng thuận lợi, hẳn là trong một tháng nữa thôi, cha có thể thuận lợi xuất quan. Đến lúc đó sẽ trở thành cường giả duy nhất ở Bắc Linh cảnh này có thực lực tam thiên cảnh. Lúc đó, Mục Vực thì tính là cái gì? Chỉ là dẫy chết mà thôi. Còn các thế lực khác ư? Thuận ta thì sống, nghịch ta ắt diệt. Liễu Kình Thiên hừng hực chiến ý, nắm chặt tay, nói. Khi đó, Liễu Vực sẽ chân chính trở thành bá chủ Bắc Linh cảnh. Địa vực rộng lớn này sẽ nằm gọn trong tay chúng ta. Liễu Tông, Liễu Minh nghe thấy, nhất thời cũng trở nên hưng phấn rung động hơn nhiều. Thời điểm Liễu Vực nhất thống Bắc Linh cảnh rốt cục đã đến. Mục Vực, sau khi kết thúc sự việc Mang Âm Sơn, Mục Trần liền im lặng trong Mục Phủ, bởi vì phần lớn thời gian hắn đều dành cho việc nghiên cứu tìm hiểu nội dung của quyển trận đồ màu đen bí hiểm kia. Trận đồ đó hắn cũng đưa cho Ôn Linh xem thử. Quả nhiên như hắn đoán, dù cho Ôn Linh đã thành công tiến cấp trở thành linh trận sư cấp 2, nhưng vẫn không có trạng thái tâm trận nên không thể tìm ra ảo diệu ẩn giấu bên trong quyển trục. Dù vậy Mục Trần cũng không giấu, nói gì thì nói Ôn Linh cũng là lão sư dẫn dắt hắn vào con đường tu luyện linh trận sư, hơn nữa những trận đồ bản thân lão thu thập được cũng không keo kiệt mà cấp cho hắn, quả thật khiến cho hắn vô cùng cảm kích vị lão sư nghiêm khắc này. Ôn Linh nghe được Mục Trần kể lại, cũng rất hứng thú, nhưng Ôn Linh lại vượt ngoài dự đoán của hắn mà bỏ qua trận đồ cấp cao nọ, chứ không chấp nhất tìm hiểu. Nguyên tắc của lão là vô duyên thì không nên gượng ép. Mục Trần cũng đành bó tay, Ôn Linh không có khả năng nhìn thấy trận đồ bên trong, hắn cũng không có năng lực mô phỏng vẽ ra, đành giữ lại chui về phòng tự nghiên cứu. Qua một thời gian, Mục Trần cũng mơ hồ hiểu được một chút ẩn dụ trong phương pháp, thêm một chút hiểu biết với trận đồ thần bí nọ. Nếu hắn nghiên cứu đúng, thì tên của trận đồ này hẳn là Yêu Liên Đồ Trận, cấp bậc thế nào thì chưa rõ, nhưng ít ra cũng là trận đồ cấp. Hẳn nhiên cấp độ đó còn lâu lắm Mục Trần mới có khả năng chạm tới. Đối với việc này, Mục Trần cũng bất đắc dĩ. Có trận đồ, nhưng căn bản không đủ năng lực để thử, thực khiến cho ngứa ngáy trong lòng, chỉ đành cất nó đi, đợi đến lúc đủ năng lực lại đem ra thử. Cuối cùng hắn quyết định rời cái sự ngứa ngáy khó chịu kia đem qua tu luyện. Thực lực hiện tại đã có tư cách đạt đến linh luân cảnh trung kỳ, nhưng hắn vẫn chưa bùng phát mà không ngừng áp chế linh lực, khiến cho bản thân chưa thể chân chính trở thành cường giả cấp bậc đó. Cũng không phải hắn muốn ẩn giấu thực lực hay không muốn tiến vào linh luân cảnh trung kỳ, chẳng qua dã tâm hắn lại lớn hơn nhiều. Hắn muốn một hơi tiến thẳng đến linh luân cảnh hậu kỳ. Tưởng đó bình thường không ai dám nghĩ tới, dù sao linh luân cảnh từ trung kỳ đến hậu kỳ cần rất nhiều linh lực ngày đêm tích tụ, bản thân Mục Trần cũng không có khả năng một hơi hút hết linh khí trời đất mà đề thăng thực lực. Bất quá trận chiến vừa rồi, hắn lại có được chiến lợi phẩm là cửu tu huyết sâm, mới khiến cho hắn nảy ra ý tưởng táo bạo như thế. Cửu tu huyết sâm có linh lực cuồng bạo mà tinh khiết, chỉ cần Mục Trần có thể luyện hóa lượng linh lực khổng lồ đó, rồi lại thúc đẩy khối linh lực đau khổ áp chế trong thời gian này, để thăng đỉnh điểm rồi phóng ra, linh lực sẽ như núi lửa ngủ yên lâu năm đột một phun trào tạo thanh thế trùng kích vượt qua cả hai bình cảnh. Với lý luận đó và lực lượng hùng hậu kia, Mục Trần chắc chắn sẽ thành công trùng kích bình cảnh linh luân cảnh hậu kỳ. Còn bây giờ, vẫn là thời gian chờ đợi, áp chế. Mà một lần chờ, là gần nửa tháng. Nửa tháng sau, trong một đình viện của Mục Phủ, Mục Trần yên lặng ngồi xếp bằng, bên ngoài cơ thể không ngừng có linh lực thẩm thấu ra ngoài, biểu hiện nó đã tràn đầy đến cực hạn không thể chứa nổi nữa. Mỗi cấp bậc thực lực, sức chứa linh lực của cơ thể đều có giới hạn, Mục Trần vẫn đang giữ thực lực ở linh luân cảnh sơ kỳ, thế nhưng lượng linh lực trong cơ thể đã vượt quá mức giới hạn của linh luân cảnh sơ kỳ. Loại tình huống này, một khi khống chế không tốt, sẽ dẫn đến như khí nén tràn ngập trong một cái bình kín, bất cứ lúc nào cũng có thể phá vỡ cái bình, gây ra tổn hại cho kinh mạch. Phù, Mục Trần thở ra một hơi thật dài, hơi thở cũng bao trùm tia linh lực hắc ám ngập tràn, hẳn nhiên là linh lực hỗn tạp. Tới lúc rồi, cảm nhận sự đầy tràn ngắc ngứ khiến cho cơ thể hơi đau nhức, hắn mỉm cười. Hành vi liều mạng này khá nguy hiểm, may mà đại phù đồ quyết cực kỳ bá đạo, không chế tốt được tình trạng linh lực đè nén, không cho chúng nó chui lủi lung tung phá hoại cơ thể, nếu không bản thân hắn cũng không nắm được hậu quả ra sao. Mục Trần nắm tay lại, một cái hộp ngọc xuất hiện, mở ra. Cửu tu huyết sâm đỏ như máu tỏa ra hương thơm nồng đậm. Hít một hơi dài, cảm giác linh lực đang chật cứng trong người lại to ra thêm một chút, nhức nhối thêm một chút. Lợi hại, Mục Trần thầm khen, cặp mắt nghiêm túc, cầm lên cửu tu huyết. Sâm ném ngay vào miệng, một chất lỏng nóng cháy bùng phát trong miệng Mục Trần. Hóa thành linh lực cuồn cuộn như sông lớn đổ vào cơ thể, khiến cho da rẻ toàn thân đỏ bừng như heo quay. Mục Trần cảm nhận linh lực đang muốn bạo động trong người, không dám chậm trễ liền nhắm mắt tiến vào trạng thái tu luyện, vận chuyển đại phù đồ quyết điên cuồng luyện hóa cỗ linh lực cuồng bạo khổng lồ. Bây giờ, chính là lúc đột phá. Chương 97, Linh Luân Cảnh Hậu Kỳ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Rầm rầm, linh lực cuồn cuộn như lũ cuốn tràn bờ, gào thét đổ vào tứ chi bách hài. Cái cảm giác tràn ngập bức bối khiến kinh mạch Mục Trần chứng đau, nhức nhối khắp mọi chỗ, đã vượt quá cực hạn chất chứa trong cơ thể. Mục Trần hiển nhiên hiểu rõ tình trạng cơ thể, vận chuyển đại phù đồ quyết, khu động linh lực hùng hậu này theo lộ tuyến của linh quyết. Từng đợt sóng linh lực đều được đại phù đồ quyết luyện hóa, trở thành linh lực hắc ám chui vào khí hải, dung nhập vào quang luân linh lực trong đó. Được một lượng linh lực cực lớn hùng hậu vô cùng ào ào tràn vào, quang luân linh lực vốn kích cỡ bằng quả trứng bồ câu dần dần to lên. Lóe ra hào quang hắc ám, càng lúc càng tối đen mà bóng lưỡng. Cả khí hải rung chuyển như đất rung núi lở, động tính dữ dội trong cơ thể hắn khiến cho cửu u tước đang bị nhốt trong đóa hoa mandala tím cũng phải bừng tỉnh, nhìn chằm chằm vào biến đổi của quang luân linh lực với cặp mắt lạnh băng và hung ác. Chăm chú nhìn một lát, đột nhiên nó đứng dậy, đôi cánh hắc viêm hung hăng vỗ vào cánh hoa lao tù đang giam cầm nó. Đoang, nhận lấy công kích của nó, đóa hoa mandala chỉ tạo thành một quầng sáng nhộn nhạo dập dờn như mặt hồ gợn sóng. Không có một dấu hiệu đứt gãy hay nứt nẻ nào cả. Cửu U Tước oán hờn nhìn lại Quang Luân, đây là cơ hội cực tốt để đánh lén phá hoại Mục Trần, thế nhưng cái lao tù xinh đẹp đáng giận này lại phong tỏa khiến nó bó tay hết phép. Đối với hành động ám muội của Cửu U Tước, Mục Trần cũng thể phân thần chú ý tới, toàn bộ đều tập trung khống chế linh lực minh mông trong cơ thể, không được phép xảy ra một sai lầm nhỏ nào. Linh lực không ngừng gào thét trong kinh mạch, cái loại vận chuyển tốc độ cao như thế này khiến kinh mạch có vẻ nóng lên nhiều. Cơ hồ bị bào mòn đi không ít, đau nhức vô cùng. Lượng linh lực lần này dũng mãnh chui vào cơ thể thật sự là rất rất nhiều. Nhưng cơn đau đó càng khiến Mục Trần tập trung tâm thần, đại phù đồ quyết thúc dục chạy hết công suất, không ngừng luyện hóa linh lực cuồng bạo. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chớp mắt đã luyện hóa được 2 canh giờ. Trong khoảng thời gian đó, quang luân linh lực trong khí hải đã bành trướng lên một chút, thực lực đã đạt tới linh luân cảnh trung kỳ. Nhưng trong cơ thể vẫn còn một lượng linh lực rất lớn vẫn không ngừng chuyển động. Nên phá luôn cửa vào linh luân cảnh hậu kỳ đi nào. Mục Trần thầm nhủ trong lòng, linh lực cuồn cuộn xuôi theo kinh mạch đột nhiên tăng tốc thêm, chạy theo lộ tuyến đại phù đồ quyết với tốc độ cực nhanh. Tốc độ tăng quá cao khiến cho kinh mạch co rút lại, nhưng Mục Trần chẳng hề đoái hoài, đại phù đồ quyết đủ bá đạo để khống chế tốt đám linh lực cuồng bạo kia. Luồng linh lực cuồng bạo mà người ta cho rằng khó khống chế đó, chui vào cơ thể hắn cũng chỉ như bầy cừu non chăn đâu thả đó. Trở thành của ta đi nào, Mục Trần khẽ nói trong lòng. Quang luân phía trên khí hải lại ngưng tụ thành một hắc tháp mờ ảo, chân tháp lay động, như một cái miệng tham lam hút lấy hút để, không ngừng hấp thu luồng linh lực đang đổ về như lũ cuốn. Với một lượng lớn linh lực đổ vào đó, hắc tháp hư ảo như có thêm một chút ngưng thật, rõ ràng hơn. Hắc tháp hấp thu cực kỳ khủng bố, chỉ hơn 10 phút, luồng linh lực hùng hậu vốn ngập tràn cơ thể Mục Trần đã hoàn toàn bị nó hút đi hết thảy. Hắc tháp trở nên rõ ràng hơn một chút xíu, Mục Trần thấy thế mà sợ run. Với lượng linh lực khổng lồ như thế chỉ có thể làm cho nó rõ thêm một chút, nếu muốn cho hắc tháp ngưng thật thành hình thì cần phải có bao nhiêu linh lực cho đủ đây chứ. Sợ hãi táp lưỡi, tâm thần vừa động, hắc tháp chậm rãi tiêu tán hóa thành một hào quang hắc ám chui vào quang luân linh lực. Đong, tia hắc ám chui tọt vào quang luân linh lực khiến cho nó kịch liệt rung chuyển, một lớp linh lực hắc ám trào ra bên ngoài, quang luân linh lực tăng trưởng thể tích với tốc độ mắt thường cũng thấy rõ. Chỉ ngắn ngủi vài giây, quang luân linh lực đã to như bàn tay trẻ con. Xung quanh nó, linh lực quang hiện ra, đen tối mà thâm thúy, như tinh vân bao quanh các ngôi sao. Sao thổ có tinh vân, là cái vòng bên ngoài của nó. Dao động linh lực hùng dũng dập dờn từ cơ thể Mục Trần tuôn ra. Cảm giác tràn trề sức lực khiến hắn thoải mái nói không nên lời. Mục Trần mang theo vui sướng cảm nhận quang luân linh lực, độ mạnh mẽ của nó đã chân chính đạt tới linh luân cảnh hậu kỳ. Một thời gian không ngắn không dài chịu đau nhức áp chế linh lực, nhờ cửu tu huyết sâm và đại phù đồ quyết hỗ trợ. Rốt cuộc đã có thể thành công tiến tới cảnh giới này. Hiện tại chỉ cần cố gắng kiên trì thêm một thời gian nữa, nhanh chóng bước thêm một bước, thì hắn đã có thể trở thành cường giả thần phách cảnh. Giai cấp đó, chính là sự biến đổi chất lượng đầu tiên trong quá trình tu luyện. Trong Bắc Linh cảnh, thực lực linh luân cảnh hậu kỳ khá lợi hại, nhưng thật ra số lượng không ít không nhiều, đều có thể tự mình thành lập một phương thế lực. Nhưng chân chính muốn có một thế lực hùng hậu nhất lưu hàng đầu, phải là cường giả thần phách cảnh mới đủ tư cách. Bởi vì tất cả mọi người biết, năng lực một gã cường giả thần phách cảnh hoàn toàn hơn xa linh luân cảnh hậu kỳ. Càng có nhiều thủ hạ linh luân cảnh hậu kỳ, người càng phải chân chính bước vào cảnh giới thần phách cảnh mới khiến cho chúng nhân tin phục. Hai cấp bậc hoàn toàn bất đồng, uy tín dựng được cũng bất đồng. Mục Trần hưởng thụ cảm giác cơ thể mạnh mẽ cũng hài lòng gật đầu, tâm thần chuyển động liền tiến tới cửu u tước đang bị nhốt trong khí hải. Lúc trước, dù hắn toàn bộ tinh thần tập trung luyện hóa linh lực, không nhìn tới hành động mờ ám của cửu u tước, nhưng cũng không có nghĩa là không hề hay biết. Cửu U Tước cũng ngay lập tức nhận thấy sự chú ý của Mục Trần, thế nhưng ánh mắt lạnh lẽo vẫn chỉ liếc một cái, rồi biếng nhác nằm xuống nghỉ ngơi. Con gà xấu xí kia, nói gì ngươi bây giờ cũng là hổ lạc đồng bằng, không chịu an phận thủ thường đi. Mục Trần cười khẩy trêu chọc, ngươi muốn chết, nghe Mục Trần mắng dòng máu Cửu U Tước cao quý trở thành con gà xấu xí, Cửu U Tước đùng đùng nổi giận, hai cánh hắc viêm hung hăng vỗ lên, một ý niệm dữ tợn truyền ra. Ta mà chết bây giờ, ngươi cũng chẳng tốt đẹp gì, tốt nhất là hiền lành một chút cho ta. Mục Trần lạnh lùng nói, bằng cái thực lực linh luân cảnh hậu kỳ của ngươi sao? Trong mắt ta, một con trùng đất cũng không bằng, còn cả gan quát tháo với ta. Cửu U Tước nổi cáu, sát khí lạnh lẽo khởi động lên. Ngươi thật cho rằng ta tạm thời bị nhốt ở đây là đã thắng được ta sao? Đóa hoa mandala này ngươi cũng không thể khống chế. Mục Trần nghe nó nhạo ngược lại mình, bất giác giận dữ, tâm thần khẽ động bay đến lao tù hoa mandala. Chậm rãi chạm lên nó. Ngay khi hắn đụng vào, tâm tình của hắn cũng trở nên cực kỳ căng thẳng, đúng là bản thân không có biện pháp khống chế cả tờ giấy đen lẫn đóa hoa lung, nhưng mặc kệ chuyện gì, đó cũng là thứ duy nhất hiện tại có thể khắc chế Cửu U Tước, nên cũng muốn thử một chút. Nếu không thì Cửu U Tước sẽ chẳng thèm coi hắn ra gì. Mục Trần thật cẩn thận chạm vào đóa hoa, sửng sốt nhận thấy nó không hề phản kháng chấn hắn bay ngược ra như trong đầu tưởng tượng, mà dường như tinh thần lại dễ dàng dung nhập vào đóa hoa lung. Mơ hồ cảm nhận bản thân dường như có một chút khả năng khống chế hoa lung. Cảm giác kỳ lạ khiến Mục Trần sửng sốt, bất giác sự mừng rỡ dâng lên trong lòng khiến hắn cười vang, sau đó đưa cặp mắt gian xảo nhìn Cửu U Tước. Cửu U Tước bắt gặp đôi mắt của hắn, cũng nhận ra cái gì đó hơi bất an, rút cánh lại, ánh mắt cảnh giác. Gà con xấu xí, muốn hại ta à, cho ngươi biết tay. Mục Trần cười đắc thắng, tâm thần vừa động liền thấy đóa hoa mandala cực đại duỗi ra như một tay hung hăng vỗ tới Cửu U Tước. Chát. Không kịp phòng bị, Cửu U Tước bị một tát méo mỏ, quát lên oang oác kêu đau, hắc viêm trên cơ thể nhạt đi một chút, hai mắt thì cực độ kinh hoàng. Thực sự không ngờ được nhân loại kia lại có thể điều khiển hoa lung thần bí này. Mục Trần thấy thế, trong lòng cũng khoái trá ra mặt. Thời gian vừa qua chịu không ít tức khí với con Cửu U Tước khó ưa này, trước sau vẫn chẳng làm gì được nó. Bây giờ thì tốt rồi, đã có thủ đoạn xử mi. Ngay lập tức hắn thúc giục hoa mandala tát tới tát lui như chơi bóng bàn với gương mặt đau đớn méo mó của cửu u tước. Cửu u tước chật vật tránh né, nhưng hầu như chẳng tránh được mấy trong cái lồng giam chật hẹp này. Mỗi lần bị đóa hoa kia đánh trúng, hắc phiêm trên người lại nhạt đi một chút khiến nó vô cùng hoảng sợ. Đóa hoa lung kia dường như có thể hấp thu năng lượng của nó, cực kỳ quái đản. Mục Trần, đừng có quá đáng, có tin ta liều mạng với ngươi. Chật vật thê thảm một chập, cửu u tước nổi khùng, lông chim trên cơ thể dựng thẳng, đùng đùng nổi giận quát tháo. Hừ, hừ đốn thì phải chịu giáo huấn, ở trong này ngoan ngoãn cho ta, nếu mà còn có ác tâm thì đừng trách. Mục Trần cũng chẳng nể mặt, nhưng hắn cũng không dám ép nó vào chân tường, dù sao cũng là một sinh vật siêu đẳng, dù là hổ lạc đồng bằng thì cũng còn 200 cân thịt, ai biết được nó còn bản lĩnh gì chưa dở ra. Ép hổ nhảy tường, cá chết lưới rách, mấy chuyện đó hắn cũng am hiểu, cũng không ngu dại gì để nó xảy ra ngay bên trong cơ thể mình. Cửu u tước hung tợn nhìn hắn, bất quá cũng không còn biểu hiện khinh thường trào phúng nữa, thân thể rung lên mấy cái, ổn định lại bộ lông, chậm chậm nằm xuống an tĩnh. Hiện tại Mục Trần đã có thể khống chế hoa lung, cũng không nên kích động hắn quá mức mà ăn khổ. Mục Trần nhìn thấy cửu u tước rốt cuộc chịu thua, thở nhẹ một hơi, tâm thần rời khỏi đóa hoa. Bất chợt ngay khi rời khỏi đó hắn lại ngay lập tức cảm thấy một sự mê man mãnh liệt ập đến, cơ thể vô cùng mệt mỏi khiến hai mắt buồn ngủ díp lại. Không ngờ điều khiển hoa lung kia lại tiêu hao linh lực nhiều như thế. Mục Trần cảm nhận một chút cũng giật mình, áp chế mỏi mệt trong người. Đóa hoa mandala kia quả nhiên kỳ dị, hắn chỉ đơn giản vận. Dùng điều khiển vài thao tác sơ sơ đơn giản đã suýt nữa bất tỉnh mê man, nếu mà muốn dùng nó làm cái gì phức tạp hơn, không lẽ phải ngủ ly bì luôn sao? Xem ra cái thứ này cũng không nên tùy tiện sử dụng thường xuyên a. Mục Trần lẩm bẩm, tâm thần lặng lẽ rời khỏi cơ thể. Dù tiêu hao lớn như thế, nhưng nói chung đã có thể khiến cho cửu u tước e ngại một chút cũng tốt. Con gà kia, đợi ta đạt được thần phách cảnh, lúc đó xem ta làm thế nào dọn dẹp ngươi. Chương 98, bình tĩnh mà run. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Sau khi Mục Trần thành công đột phá linh luân cảnh hậu kỳ lúc sau, hắn cũng dần dần giảm cường độ tu luyện. Lần này đột phá không như xưa nay làm đầu chắc đấy, mà là một loại bộc phát bùng nổ nhảy cóc. Mặc dù Mục Trần đã tính toán chuẩn bị khá chu đáo cho bước đột phá nhảy cóc này, nhưng nói thế nào cũng khiến cho linh lực không ổn định, nên hắn cần phải tĩnh tâm rèn luyện linh lực, nếu không sau này khó mà có được tiến cảnh cao hơn. Rèn luyện linh lực, Mục Trần chọn một biện pháp không tồi, đó là ngưng luyện linh ấn. Trước khi đột phá, Mục Trần bằng năng lực bản thân chỉ có thể miễn cưỡng luyện ra 19 linh ấn. Ngày trước giết chết Dương Quỷ, hắn sở dĩ có thể bố trí ra cửu thiên lôi trận vẫn là mượn ngoại lực từ Ngọc Linh Quả, chứ căn bản năng lực bản thân lúc đó vẫn chưa đạt đến trình độ đạt yêu cầu. Bất quá hiện giờ thực lực tăng cao, muốn ngưng tụ ra 20 linh ấn đã là chuyện dễ dàng, không cần ngoại lực hỗ trợ nữa, việc đó khiến cho Mục Trần rất vui mừng, hắn hoàn toàn đã có khả năng bố trí cửu thiên lôi trận bất kỳ lúc nào. Có một linh trận lợi hại như thế làm sát chiêu ẩn tàng, dù gặp phải cường giả thần phách cảnh sơ kỳ cũng không đến nỗi vô pháp chống đỡ. Đáng tiếc sự định thừa thắng xông lên luyện luôn đạo linh ấn thứ 21 lại khó khăn không ít, chưa thể thành hình. Hiện tượng này làm cho hắn nghi hoặc, theo lý thuyết thực lực tăng trưởng vượt bậc, chắc chắn phải ngưng luyện được hơn 20 linh ấn mới đúng, cớ sao lại chậm chạp khó khăn không thể thành công. Mờ mịt suy tư không có kết quả, Mục Trần đành phải đi tìm Ôn Linh, nhờ lão chỉ dẫn mới biết được, thì ra đạo linh ấn thứ 21 này chính là điểm mấu chốt để linh trận sư tấn cấp từ cấp 1 lên cấp 2. Dù chỉ hơn kém nhau một linh ấn, nhưng đó chính là bức màn ngăn cách hai cấp độ hoàn toàn bất đồng. Ôn Linh phải tiêu phí nhiều năm chỉ mới đột phá cách đây không lâu, hoàn thành ngưng tụ được đạo linh ấn thứ 21 này, chân chính trở thành linh trận sư cấp 2. Mục Trần hẳn nhiên không thể chỉ trong thời gian ngắn lại có thể đạt được thành tựu như Ôn Linh, mặc dù hắn quả thật là một con yêu quái trong phương diện tu luyện linh trận. Được Ôn Linh giải thích, Mục Trần cũng đã hiểu rõ lý do tại sao nó lại khó ngưng tụ như thế. Dù vậy không làm hắn nản lòng, mà càng thêm hưng phấn háo hức. Nếu có thể ngưng tụ được linh ấn thứ 21, vậy là hắn sẽ ngang bằng với lão sư Ôn Linh, trở thành linh trận sư cấp 2, mà không chừng khi đó với một tốc độ tăng trưởng kinh người, hắn sẽ còn ngưng luyện được nhiều hơn 21 đạo linh ấn không chừng. Cũng như Ôn Linh, trước khi trở thành linh trận sư cấp 2, lão chỉ có thể luyện ra được 20 linh ấn, thế nhưng vừa đột phá được bình cảnh, chỉ nửa tháng sau lão đã có thể điều khiển đến 29 linh ấn, tăng trưởng số lượng vượt bậc, mà cũng chưa hề có dấu hiệu dừng lại. Do vậy có thể dễ dàng nhìn ra chênh lệch năng lực của linh trận sư cấp 2 và cấp 1. Ngưng tụ linh ấn cũng khó có tiến cảnh ngay được, Mục Trần đành giảm bớt thời gian ngưng luyện, phân ra thêm thời gian làm chuyện khác. Thời gian nhàn nhã trôi qua, thấm thoát lại thêm 10 ngày. Trong thời gian này, thời gian biểu của Mục Trần được chia cho 4 việc chính. Ngưng luyện linh ấn, tu luyện linh lực, nghiên cứu áo. Nghĩa của trận đồ phức tạp yêu liên đồ trận, và phần thời gian còn lại chui vào cơ thể tâm tình tỉ tê với cửu u tước. Cửu u tước vẫn là một sinh vật siêu hạn, mặc dù đang bị giam khốn trong cơ thể hắn, nhưng với lực lượng của nó Mục Trần vẫn rất lo lắng, cũng không muốn bức ép nó quá khiến nó sinh ra cửu hận. Chẳng qua với cử chỉ thân thiện tâm sự của hắn, cửu u tước hoàn toàn mặc kệ, ánh mắt vẫn hung ác không giảm chút nào, thậm chí sự khinh thường không khác gì nhìn một thằng ngu. Cái con gà ngu xuẩn, chẳng biết làm cách nào cho nó dễ bảo một chút đây. Tuy rằng tâm sự chẳng có hiệu quả gì, nhưng Mục Trần dường như không biết chán, ngày nào cũng chui vào nói chuyện đông tây kim cổ khiến cho cửu u tước phiền não đến mức vừa nghe thấy hắn vào đã vội giang cánh chùm hết lên thân thể, không dám hé mắt ra ngó hắn lấy một cái. Công việc nhàm chán với cửu u tước không hiệu quả, nhưng việc nghiên cứu yêu liên đồ trận lại có phát hiện. Chẳng qua cái phát kiến đó lại càng khiến hắc nhức đầu thêm. Hắn phát hiện ra cái yêu liên đồ trận mà hắn đang giữ trong tay không phải là đầy đủ, chính xác mà nói nó chỉ là một phần mà thôi. Qué, không khác gì luôn, kiểu này là yêu hỏa trận đồ rồi. Mà kỳ lạ, tuy chỉ là một bộ phận nhưng vẫn có thể xem là một linh trận hoàn chỉnh, hoàn toàn có thể bố trí và thi triển ra một linh trận. Phát hiện đặc biệt khiến hắn đau đầu mà kinh ngạc, lần đầu tiên được nghe thấy nhìn thấy sở vào một linh trận huyền bí vô cùng như thế. Tung tích những phần khác của yêu liên đồ trận vẫn tiềm tàng đâu đó trong quyển trục màu đen, nhưng Mục Trần thúc dục trạng thái tâm trận cũng không cách nào điều tra được tung tích, có lẽ do thực lực còn chưa đủ. Dù vậy hắn cũng không nản lòng, vì dù cho bây giờ có yêu liên đồ trận hoàn chỉnh, hắn cũng không đủ thực lực mà nghiên cứu. Chỉ nội cái trận đồ bộ phận này thôi sơ sơ đã cần đến 100 linh ấn. Cái số lượng đó Mục Trần bây giờ vẫn còn kém xa quá xá là xa, e rằng khi hắn có thể trở thành một linh trận sư cấp 3 xuất sắc mới có thể miễn cưỡng đáp ứng nổi yêu cầu đó. Hiện tại con đường linh trận sư, hắn chỉ mới tập tễnh bước vài bước đầu tiên. Thời gian Mục Trần yên tĩnh tu luyện, Mục Vực cũng không có chuyện gì lớn, thậm chí cả Bắc Linh Cảnh cũng an bình tĩnh lặng. Thế nhưng trái với sự an bình đó, trong lòng Mục Phong càng cảm thấy bất ổn. Liễu Vực không có động tĩnh gì sao? Trong Mục Phủ, Mục Phong tay bưng chén trà. Cao mày nhẹ giọng hỏi Chu Dã. Chu Dã lắc đầu, mấy tên đó dường như đổi tính đổi nết hay sao đó, thành thật im lặng, ngay cả chuyện gần đây Cửu Long trại được chúng ta hỗ trợ thâu tóm vài thế lực hắc đạo bên kia chúng cũng không thèm nói tiếng nào. Nghe Chu Dã báo cáo, gương mặt Mục Phong càng thêm nhăn nhó khó coi. Với tính cách của Liễu Kình Thiên, rõ ràng là rất âm hiểm độc ác, tuyệt đối chẳng hiền lành gì. Chỉ là chịu thiệt một lần trước Mục Vực, tại sao lại dễ dàng từ bỏ ý đồ như thế? Dặn dò bên dưới, phái người theo dõi sát sao Liễu Vực, bất kỳ một động tĩnh nhỏ nào cũng phải lập tức hồi báo. Mục Phong buông chén trà trong tay, trầm giọng ra lệnh. Vâng, Chu Dã gật đầu, lập tức rời đi làm việc. Mục Phong nhìn theo Chu Dã, bàn tay vuốt vuốt cái thành ghế bóng lưỡng, nhìn ra ngoài trời, chẳng hiểu vì sao xuất hiện một sự bất an khó tả, áp khó hình dung đang bao phủ trong lòng. Cảm giác này cứ như một cơn bão táp phong ba đầy máu tanh đang chuẩn bị kéo tới. Một điểm xấu vô cùng khủng bố. Liễu Vực, gần đây Liễu Vực cực kỳ yên tĩnh, nhưng những người có chú ý một chút sẽ thấy được hệ thống phòng vệ tuần tra trong Liễu Thành cẩn mật hơn rất nhiều, cứ như đang phòng bị một cái gì đó. Điều đó khiến người ta nghi hoặc, nghĩ đến thời gian trước Liễu Vực giao tranh với Mục Vực ở Mang Âm Sơn thất bại, không lẽ đang phòng ngừa Mục Vực tấn công. Nhưng bọn hắn là Liễu Vực, là đệ nhất thế lực Bắc Linh Cảnh cơ mà, xưa nay diễu võ dương oai có ngán ai đâu. Sao bỗng nhiên chỉ thất bại một trận đã co vòi e ngại Mục Vực đến vậy? Trăm mối tơ vò không đường giải đáp, thành ra cũng chỉ có tiếng đồn rằng Liễu Vực e sợ Mục Vực, nên dần dà không dám tranh phong, nhất thời cũng khiến cho danh tiếng của Liễu Vực có hơi đi xuống. Liễu Phủ, rầm, trong phòng nghị sự, một cái bàn bị đập nát bởi Liễu Minh đang giận dữ đến tái mặt, gầm lên. Đám ngu xuẩn, Liễu Vực ta mà sợ Mục Vực sao? Ghế chủ tọa, Liễu Kình Thiên thản nhiên nhìn hắn, nói. Vài tin đồn cỏ rác mà thôi, người để ý làm gì? Đại ca nói đúng. Liễu Tông gật đầu, nói, hiện giờ quan trọng nhất là đợi đến khi cha xuất quan, mọi chuyện khác không cần lo lắng. Chỉ cần lão nhân gia thành công đột phá tam thiên cảnh, mọi tin đồn tự nhiên bị phá. Liễu Minh cắn răng, còn phải đợi tới bao lâu chứ? Gần đây Mục Vực và Cửu Long trại thâu tóm không ít thế lực tay chân của chúng ta, cái đám cẩu sực xí quách đó cũng dám khi dễ leo lên đầu chúng ta ngồi, đã ăn gan báo rồi sao? Tên Mục Phong này thật là vội vã muốn chết. Liễu Tông cũng giận dữ hai mắt long lên sòng sọc. Liễu Kình Thiên chỉ cười, nét cười vô cùng lạnh lẽo. Không vội, không vội, hiện tại cứ cho hắn hả hê một lúc, sớm thôi sẽ phải quỳ xuống cầu xin chúng ta. Mục Vực,